Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, là ai mạnh một ít đâu. Mấy cái khoác trên người phải bố trưởng bao người đi vào. Xem bọn họ trang phục trên người, liền cùng đưa Linh Cữu đi thời điểm mặc áo gai giống nhau như đúc. Chỉ là bọn họ trên mình áo gai màu sắc là sâu cho. Mà đưa Linh Cữu đi mặc áo gai là cạn vàng. Áo gai trên trường bào còn có cái mũ, che đỡ trên nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn được lỗ mũi trở xuống vị trí. Thấy những người này dáng vẻ, Lai Nhất Hộ lòng nói thảo nào người thủ hạ sẽ nói hắn cửa giống quỷ như nhau. Bọn họ vừa tiến đến, giống như là mang một cổ âm khí. Tiến vào mấy người này thân cao cũng chênh lệch không bao nhiêu. Vậy áo gai, nếu không phải cẩn thận phân biệt nói, còn tưởng rằng là một người nhiều phân thân như nhau. Các ngươi là người nào? Lai Nhất Hộ hỏi. Mấy người kia nhưng không có người nào trả lời. Đợi một hồi không gặp bọn họ nói chuyện, Lai Nhất Hộ sắc mặt đã đổi được có mấy phần khó khăn xem. Hắn nhìn về phía người thủ hạ hỏi. Bọn họ đều là người câm sao? Người thủ hạ sắc mặt vậy rất khó xem. Liền vội vàng giải thích. Bọn họ trước cũng đã nói, không muốn nói chuyện nhiều, nhất là đã nói sẽ không lại nói lần thứ hai. Ai hỏi đều giống nhau. Lai Nhất Hộ cái này tên thủ hạ kêu Quách Lỗ Nhân, là hắn từ Đô Thành tới An Dương thời điểm mang tới thân tín. Lai Nhất Hộ chuyện, hơn phân nửa đều là người này lo liệu. Người này mặc dù võ nghệ lơ là bình thường, nhưng là người máy linh. Mặc dù đi theo Lai Nhất Hộ rất lâu, Lai Nhất Hộ nhưng cũng không biết Quách Lỗ Nhân xuất thân. Chuyện trên đời chính là như vậy để cho người cảm khái. Ban đầu đại bá của hắn Lai Vĩnh Nhi ở Phú Hộ nhà là bao thân công. Không chỉ là hắn, cha của hắn nương, thúc bá, huynh đệ, cái thôn đó bên trong rất nhiều người đều là cái này Phú Hộ nhà đứa ở ngắn công. Nói là dài ngắn công, thực thì liền cùng nô lệ như nhau. Người người đánh chửi, thôn kia liền kêu tới nhà thôn. Họ người tới nhưng phần nhiều là vậy Phú Hộ nhà khuân vác. Cái đó thôn nhỏ ngay tại cũng ngoài thành Bác Giã núi. Lần đó tiên đế đi Bác Giã núi dạo chơi, kết quả lạc đường. Trên đường gặp phải cho Phú Hộ trong nhà chăn bò Lai Vĩnh Nhi. Lúc này mới có tới nhà, về sau thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mà vậy Phú Hộ chính là Quách gia. Qua mấy thập niên, Lai Vĩnh Nhi hôm nay đã quý là quốc công, cấm quân đại tướng quân, còn lãnh binh bộ thượng thư ngậm, mà Quách gia người thì đều biến thành tới nhà nô bộc tùy tùng. Lai Vĩnh Nhi làm quan sau không lâu, trở về trong nhà một chuyến, Quách gia người đều là nằm trên đất nghênh đón hắn. Lai Vĩnh Nhi bảo là muốn báo đáp cái gì ân tình, thực ra là cầm Quách gia người mang đi cho hắn làm nô bộc. Cái đó Phú Hộ gia chủ Quách Công sáng thành hắn trong phủ quản sự. Đến Lai Vĩnh Nhi điều đến Tô Châu làm tiết độ sứ thời điểm, Quách Lỗ Nhân mới ra đời. Cho nên Lai Nhất Hộ một mực lấy là Quách Lỗ Nhân chính là tới nhà bao thân nô tài xuất thân. Gặp Lai Nhất Hộ sắc mặt không tốt xem, Quách Lỗ Nhân liền vội vàng giải thích. Bọn họ trước và ta nói qua, là từ Tắc Bắc tới. Bọn họ cũng xuất từ một cái bộ tộc. Bộ tộc này tên là Ma Kha tộc, số người rất ít, nhưng mỗi một cái Ma Kha tộc người đàn ông đều là trời xanh sát thủ. Bọn họ cuộc sống ở Tắc Bắc Đại Mạc, vì sinh tồn muốn cùng dã thú đánh giết, còn muốn chống cự bộ tộc lớn tấn công. Những người này từ 3-4 tuổi liền bắt đầu luyện tập giết người kỹ, đến 12 tuổi thì nhất định phải đi giết một người. Cái này coi như là bọn họ lễ thành nhân. Quách Lỗ Nhân nói, bọn họ vậy giết mục tiêu đều là những cái kia bộ tộc lớn ở giữa đặt quan quý nhân. Tóm lại chính là người có thân phận. Thật ra thì rất lớn một nhóm người không làm được bọn họ lễ thành nhân, sẽ chết tại đây lần đầu tiên ám sát bên trong. Nguyên nhân chính là làm cái này. Sống sót Ma Kha dũng sĩ đều là mạnh nhất võ sĩ. Quách Lỗ Nhân nói một hơi như thế nhiều, ngược lại để cho Lai Nhất Hộ lần nữa đối với những người này cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, tại sao những người này không thích nói chuyện? Hơn nữa lời giống vậy tại sao không nói lần thứ hai? Quách Lỗ Nhân trả lời. Bọn họ nói tận lực nói ít nói, liền tận lực thiếu bại lộ mình. Có lúc thanh âm vậy sẽ trở thành là sơ hở. Sự việc thật con mẹ nó hơn. Lai Nhất Hộ mắng liền một câu. Sau đó nhìn về phía vậy mấy cái Ma Kha tộc võ sĩ hỏi. Các ngươi giết một người bao nhiêu tiền? Cái đó Ma Kha thủ lãnh nhìn hắn một mắt, chậm chậm lắc đầu. Không giống nhau. Lai Nhất Hộ hỏi. Vậy các ngươi tính thế nào? Ma Kha thủ lãnh đưa tay đi trong ngực sờ một cái. Lai Nhất Hộ dưới quyền tất cả đều đề phòng. Người nọ nhưng chỉ là móc ra một tấm giấy bằng da dê. Đưa tới. Quách Lỗ Nhân vội vàng đi qua cầm giấy bằng da dê nhận lấy. Sau đó lại chuyển đưa cho Lai Nhất Hộ. Lai Nhất Hộ nhìn xem. Thổi phù một tiếng liền cười. Thật con mẹ nó. Một đám tắc bắc dã nhân. Giết người ngược lại là sẽ niêm yết giá rõ ràng. Quách Lỗ Nhân. Ngươi tới đây xem. Quách Lỗ Nhân vội vàng tiến tới nhìn xem. Sau đó cũng cười. Người dân bình thường. Không biết võ công. 5 lượng bạc một cái. Biết võ công người. Quân sĩ. 20 lượng một cái. Tiểu quan 100 lượng. Quan lớn 500 lượng xem đến đây. Lai Nhất Hộ vui vẻ cười to nói. Những thứ này tắc bắc man tử thật con mẹ nó có ý tứ. Bọn họ không biết chúng ta người Trung Nguyên quan nhiều đến đếm không hết sao. Ở bọn họ trong mắt xem ra. Chỉ có tiểu quan và quan lớn phân chia. Hoàn toàn không biết quan chức đều là cái gì. Quả nhiên là từ thô bỉ dã man địa phương tới. Lai Nhất Hộ cười đủ rồi. Nhìn về phía cái đó Ma Kha võ sĩ thủ lãnh hỏi. Giết một cái tướng quân bao nhiêu tiền? Ma Kha thủ lãnh trả lời. 1000 lượng. Lai Nhất Hộ ngẩn một tí. Hắn vậy giấy bằng da dê trên cũng chưa có 1000 lượng đề giá. Cao nhất đến 500 lượng. Cho nên Lai Nhất Hộ nói. Ngươi là cảm thấy ta ngu dễ gạt sao? Tại sao quan lớn 500 lượng? Tướng quân liền 1000 lượng. Ma Kha thủ lãnh nghiêm túc trả lời. Tướng quân rất lớn. So quan lớn lớn. Lai Nhất Hộ lại ngẩn một tí. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cười nước mắt tràn ra. Hắn nhìn về phía Quách Lỗ Nhân nói. Những thứ này man tử thật là quá con mẹ nó có ý tứ. Bọn họ cảm thấy tướng quân so quan lớn lớn. Ha ha ha, Ma Kha thủ lãnh nhưng không quan tâm hắn cười còn chưa cười. Chỉ là đứng ở đó chờ. Lai Nhất Hộ cười đủ liền sau đó nói. Nếu như Đinh Thắng Giáp biết mình chỉ trị giá 1000 lượng bạc. Nói không chừng sẽ khí nổ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Vì vậy đối Quách Lỗ Nhân nói. Bên ngoài không phải còn có không thiếu giang hồ hào kiệt đó sao? Cầm ngươi nói lợi hại vậy mấy cái. Kêu đi vào ta cũng xem. Quách Lỗ Nhân nói. Ngày hôm nay chỉ tới một phần chia. Còn có rất nhiều không có tới. Hắn sau khi nói xong. Liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Thành tựu nô tài mà nói. Hắn quả thật coi như là tận chức tận trách. Bỏ mặc hắn có biết hay không. Tới nhà người vốn là nhà hắn nô bộc. Nhưng hiện tại nhưng thật giống như đã hoàn toàn thích ứng mình là tới người nhà nô bộc thân phận. Không lâu lắm, Quách Lỗ Nhân mang một đám giang hồ khách đi vào. Những thứ này trên giang hồ đều có danh hiệu người đàn ông. Ai lại sẽ thật phục ai? Ở bên ngoài thời điểm, mọi người thật ra thì cũng nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng một vang danh hiệu, sẽ có chút biến hóa. Người trong giang hồ, nhất là những thứ này có môn có phái người trong giang hồ. Bọn họ cũng là xem xuất thân, giống như người như nhau. Người nếu là nói mình là đọc tư thục xuất thân, vậy liền sẽ bị người xem thường. Người phải nói là ký châu tứ hiệt thư viện xuất thân, vậy thì liền làm quan người. Thấy người cũng phải thoáng khách khí mấy câu. Người nói tới mình sư môn, sáng chính là danh hiệu. Người trong giang hồ cũng giống vậy. Bọn họ trước nhất so, cũng là sư môn danh hiệu vang dội không vang sáng. Sư môn có lớn hay không? Ví dụ như bên ngoài tiến vào những người này. Thất bảo núi thiết trấn cửa liền hơn 100 cái người. Nhìn như thế lực khổng lồ. Nhưng ở ngoài cửa thời điểm lẫn nhau một vang danh hiệu. Bọn họ cũng biết sẽ đối như ý cửa người khách khí chút. Như ý cửa liền 30 mấy người. Nhưng mà như ý trong môn. Tin đồn có gần 500 môn nhân đệ tử. mà Thất Bảo núi thiết trấn cửa tổng cộng liền hơn 100 người. Là tất cả đều tới. Như ý cửa người tới. Dẫn đội là Diêu Thang Sơn. Ở Dự Châu trên giang hồ rất có danh vọng. Thiết trấn cửa vạn phu địch. Thấy Diêu Thang Sơn cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Bàn về bối phận muốn kêu một tiếng sư bá. Lai Nhất Hộ nói. Ta là muốn dùng các ngươi đi làm một ít chuyện. Nhưng là lại không biết các ngươi ai bản lãnh lớn một ít. Hắn nhìn về phía cường tráng nhất vạn. Phu địch. Tên này vừa thấy chính là một lợi hại. So người bình thường cao mới có thể có một đầu. To con như dã ngưu nhất dạng. Cái này trời lạnh. Chỉ mặc một cái mã giáp. Hai cánh tay lộ. Cánh tay so người bình thường chân cũng to. Vậy bắp thịt một cái nhìn cũng rất có lực chấn nhiếp. Lai Nhất Hộ nhìn về phía vạn phu địch. Vạn phu địch nhưng liền vội vàng cúi người nói. Hồi tướng quân. Phải nói võ công. Dĩ nhiên là Diêu sư bá mạnh nhất. Người trong giang hồ trọng danh vọng. Diêu Thang Sơn biết vạn phu địch là cho hắn mặt mũi. Cho nên cười cười nói. Vạn môn chủ quá khiêm nhường. Ngươi khổ luyện ngạnh công. Sợ là đã vô địch thiên hạ. Lão phu nếu thật là cùng ngươi giao thủ. Chưa chắc có phần thắng. Vạn phu địch vội vàng nói. Sư bá nói sao lại nói như vậy. Sư bá hành tẩu giang hồ thời điểm. Ta còn ở bú sữa mẹ đâu. Bỏ mặc chuyện võ nghệ vẫn là danh vọng. Vãn bối cũng tự thẹn không bằng. Diêu Thang Sơn vui vẻ cười to nói. Người đây là quá khiêm tốn. Cái này hai người lẫn nhau thổi nâng lên tới. Lai Nhất Hộ lòng nói cái này cùng chúng ta trong quan trường người lẫn nhau thổi nâng chiêu thức. Vậy không việc gì không giống nhau. Hắn chỉ Ma Kha võ sĩ. Bọn họ giết người. Niêm yết giá rõ ràng. Các ngươi trước không nói đề giá không đề giá. Các ngươi dám giết người sao? Hỏi lời này, Diêu Thang Sơn đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó nhìn về phía vạn phu địch. Vạn phu địch lòng nói ngươi cái cáo già. Lại muốn để cho ta làm ra mặt chim. Có thể hắn cũng biết. Cho những quan lão gia này làm việc. Phải có thái độ. Vì vậy hắn cúi người nói. Có thể, đi theo tướng quân. Chính là tướng quân người. Tự nhiên phải nghe theo tướng quân phân phó. Lai Nhất Hộ nói. Như vậy, trước không nói giết ai. Ta ra 3.000 lượng bạc muốn một người đầu ngươi. Các người xem là ai trước tiếp. Vạn phu địch nhìn về phía Diêu Thang Sơn. Diêu Thang Sơn cũng ở đây xem hắn. Vạn phu địch nói. Sư bá hắn lớn tuổi. Chuyện này vẫn là ta nhận tốt. Diêu Thang Sơn nói. Nói làm sao có thể như thế nói. Ngươi mặc dù trẻ tuổi khí thịnh, có thể ngươi giang hồ lịch duyệt quá cạn. Đây chính là tướng quân đại nhân an bài chuyện thứ nhất. Ngươi có thể có nắm chắc làm được không? Ta xem ngươi trước hay là lui về phía sau đi. Vạn phu địch nói, sư bá lời nói này cũng có chút tổn thương ngươi. Ta là giang hồ vãn bối không giả. Có thể sư bá cũng có một ít năm không có hành tẩu giang hồ liền đi. Vãn bối nghe nói. Người đều đã có mười mấy năm không có luyện qua công. Đánh giám. Diêu Thang Sơn cả giận nói. Đừng nói ta không có không luyện công. Ta coi như thật mười mấy năm không luyện công. Một ngón tay cũng có thể phế ngươi. Vạn phu địch nói. Sư bá là tiền bối. Như ý cửa lại là đại môn phái. Nói chuyện vẫn là thể diện chút tốt. Diêu Thang Sơn sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn nhìn về phía vạn phu địch hỏi. Ngươi là muốn tỉ thí một chút sao? Vạn phu địch nói. Ta không phải tham đồ vậy 3.000 lượng bạc. Cũng giống như vậy làm tướng quân cân nhắc. Sợ ngươi tuổi già sức yếu lỡ tướng quân việc lớn. Như ngươi thật muốn so tài mà nói. Vãn bối vậy thì mời sư bá dạy bảo. Chỉ là sư bá bây giờ thể lực. Cho ngươi một cái đao. Ngươi cũng không phá được ta khổ luyện thân. Lai Nhất Hộ lòng nói lần này chơi thật khá. Mới vừa rồi còn vãn bối tôn kính tiền bối yêu mến vãn bối, cái này chỉ chớp mắt, vì 3.000 lượng bạc, tiền bối và vãn bối thì phải xé đi. Ngay vào lúc này, cái đó Ma Kha võ sĩ đầu lĩnh tựa hồ là có chút không nhịn được. Hắn đã đợi rất lâu, hắn thật giống như không thích các người, vì vậy hắn xoay người, mặt không cảm giác đi tới vạn phu địch trước mặt. Vạn phu địch so hắn cao hơn nửa cái đầu. Nhìn vậy Ma Kha thủ lãnh một mắt. Ngươi muốn làm gì? Hạ một hơi thở, Ma Kha thủ lãnh khoát tay. Sau đó bước về phía trước. Vạn phu địch trên huyệt thái dương là thêm một cái lỗ máu. Lại hạ một hơi thở. Ma Kha thủ lãnh xoay người trở về. Diêu Thang Sơn trên cổ họng nhiều một cái lỗ máu. Hai người cũng té xuống. Mặt đối mặt nằm trên đất. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Máu vậy chảy đến cùng nhau. Ma Kha thủ lãnh trở lại vị trí cũ. Nhìn về phía Lai Nhất Hộ nói. Đưa tiền. Lai Nhất Hộ lấy làm kinh hãi. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn giết người. Hắn sắc mặt có chút phát trắng. Cũng có chút tức giận. Vì vậy hơi giận nói. Cũng không phải là ta để cho ngươi giết bọn họ. Dựa vào cái gì cho ngươi tiền? Ma Kha thủ lãnh như cũ mặt không cảm giác nói. Ta muốn là giết tướng quân Định Tiên. Hắn nhìn về phía trên đất hai cổ thi thể. Cái này hai cái không lấy tiền. Quá yếu. Buổi sáng không canh mới là bởi vì là con gái ta nhức đầu. Mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một tí. Xin lỗi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.